Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 957, có ý đồ gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhà nghỉ có một vị kim đan kỳ của nhà họ Chu, sau khi Chu Lưu báo cáo tình hình bên này cho Chu Cao Phong xong thì nhanh chóng quay về Giang Nam, đồng thời nghe lời Chu Cao Phong dặn dò, sắp xếp người ở đây canh chừng Mạc Thanh Uyển. Khi thấy hai Mạc Thanh Uyển xuất hiện, vị kim đan kỳ này của nhà họ Chu mờ mịt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Sinh đôi, xác nhận suy đoán của Chu Cao Phong, thấy Lữ Khinh Nga phát hiện ra mình tồn tại, người này đương nhiên không thể dình thêm nữa, thức thời rời đi. Ở Thư viện Vân Sơn, thân phận của Lữ Khinh Nga không thấp, không phải người mà một cấp dưới của nhà họ Chu như hẳn có thể trêu vào. Ba mẹ con Lữ Khinh Nga quay về phòng khách của nhà nghỉ, tâm trạng ổn định hơn nhiều. Tuy rằng Vương Băng Ngưng không chủ động hỏi, nhưng Lữ Khinh Nga sợ cô oán giận nên chủ động nói chuyện năm đó cho Vương Băng Ngưng. Vương Băng Ngưng cảm thấy thoải mái, cô biết năm đó chắc có nguyên nhân bất đắc dĩ gì, thì ra không phải mình bị vứt bỏ mà bị trộm đi. Lữ Khinh Nga nằm chặt hai tay Vương Băng Ngưng, yêu thương nói. Băng Ngưng, mấy năm qua con cực khổ rồi. Vương Băng Ngưng lắc đầu. Không khổ, từ khi cô có nhận thức, ngay khi ở viện mồ côi Ánh Dương, dù là cô nhi nhưng cô vẫn nhận được sự ấm áp từ nơi đó, có nhiều chị em chơi cùng, không hề cô đơn. Vương Băng Ngưng kể lại một lần những chuyện cô đã trải qua. Lữ Khinh Nga nghe cô kể từ lúc biết nhận thức đã ở viện mồ côi, trong lòng hơi nghi hoặc. Không biết khi ấy là người nào giết Thiên Đạo, trộm gì không trộm lại đi trộm con gái bà. Trộm đi thì thôi, còn đưa đến một viện mồ côi nhỏ ở Giang Nam. Có ý đồ gì đây? Nói bọn họ là kẻ buôn người thì sao không bắt cả hai đi mà chỉ trộm một đứa? Lữ Khinh Nga thật sự không nghĩ ra, chỉ có thể thầm chửi một câu thiếu đạo đức. Ở nơi nào đó của Long Quốc, một lão già không đứng đắn trái ôm phải ấp đột nhiên hắt xì, buồn bực nói. Quá, không biết là tên khốn kiếp kia đang nói bậy gì về bần đạo. Ai nha, đạo trưởng thật đáng ghét, xem cầu thì xem cầu, sờ người ta làm gì? Đạo trưởng, người ta là con gái ngây thơ đó. Lần đầu tiên Mạc Thanh Uyển biết mình có em gái song sinh, trừ cảm giác vui sướng vì chị em gặp lại còn có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Cách chương.